Bởi vì cô sẽ theo Quân nên cũng không giống những người nhà khác nuôi con vịt con trong sân. Ngay cả thức ăn cũng là do Hàn, cha Hàn cách vài ngày lại đưa tới một lần. Sau khi khai trương tiệm ăn, Hàn Mai đều ăn trưa luôn tại tiệm. Buổi tối cũng là đem thức ăn trong tiệm về nhà ăn tiếp. Sáng sớm lại rời giường cùng đám người Thạch Đầu lên ăn trấn. Trần Thím Thạch thấy Hàn Mai một mình cũng để cho cô ăn như vậy. Cho nên sau khi mở tiệm ăn, Hàn Mai cũng chưa bước vào nhà bếp nhà mình. Mới đầu lúc Hàn Mai ở nhà, không có việc gì làm, cả ngày đều nghĩ tới Triệu Kiến Quốc, càng nghĩ càng rơi nhiều nước mắt. Sau có thêm Cầu Cầu, tình huống cũng tốt lên. Mỗi ngày giúp nó tắm, dọn dẹp chỗ vệ sinh nó đi vệ sinh lung tung, tựa như chăm sóc đứa trẻ. Nhìn nó mỗi ngày lớn lên, Hàn Mai dần dần có chỗ gửi gắm tâm sức, nên cũng không còn có khó khăn như lúc đầu nữa. Đến khi Cầu Cầu được 3 tháng, Hàn Mai mới thực sự đau đầu. Bất luận đồ vật lớn bé gì trong nhà, tủ treo quần áo, giày dép, ở bất kỳ góc nào, nó đều lưu lại dấu răng của mình. Mỗi ngày về nhà, Hàn Mai đều thấy trong sân tán loạn hoặc là giấy báo, giấy vệ sinh, tre năm xẻ bảy, hoặc là vài đôi giày bị cắn rách mõm. Hàn Mai đau cả đầu, mắng nó mấy lần, lần nào nó cũng sẽ cúi đầu nằm trên mặt đất, bộ dạng đáng thương nhận dạy bảo. Nhưng chỉ đến ngày hôm sau thì lại đâu vào đấy. Hàn Mai không có biện pháp, đành phải đi nhờ Tiểu Thúy giúp đỡ. Nhưng Tiểu Thúy nói, nào nhà nó nuôi chó đều vậy cả. Bởi vì thời điểm chó con thay răng sẽ cảm thấy ngứa lợi, trở nên thích cắn đồ. Khuyên Hàn Mai tốt nhất nên đem đồ vật quan trọng cất đi. Đến một hôm, Hàn Mai phát hiện Cầu Cầu không biết từ đâu kiếm được một khúc xương, không còn hứng thú với báo cũ và giày rách nữa. Im lặng nằm trong ổ gặm xương. Từ đó về sau mỗi ngày về nhà, Hàn Mai sẽ mang theo mấy miếng xương thịt cho Cầu Cầu. Nó cũng ngoan ngoãn không cắn loạn những vật khác nữa. Trong khoảng thời gian này, Hàn Mai cũng đem những thứ cần thiết sửa soạn thật tốt, chờ Triệu Kiến Quốc báo tin về. Cô chỉ cần xách túi hành lý lên là có thể đi. Vừa nghĩ tới chuyện sắp được theo quân, Hàn Mai liền kích động. Mỗi ngày việc đầu tiên cô làm khi thức dậy là xé đi một tờ lịch nghênh đón ngày mới. Ngày cứ như vậy dần trôi qua, nhưng trong cuộc sống luôn có nhiều chuyện ngoài dự đoán mọi người xảy ra. Giữa trưa hôm nay, Hàn Mai đang ở trong tiệm ăn thì em gái cùng cha khác mẹ của Triệu Kiến Quốc, Trần Bình Xanh Sao vội vã chạy tới. Chị dâu, mau cùng em về nhà, mẹ muốn gặp chị. Trần Bình nói rất gấp, mắt cũng hồng hồng. Trong lòng Hàn Mai dâng lên một loại dự cảm xấu. Thân thể mẹ chồng xảy ra chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ bà sợ là không được. Tình huống hết sức khẩn cấp, Hàn Mai cũng không dám nghĩ, lập tức bảo Thạch Đầu dùng xe chở hai người về thôn. Hàn Mai lên xe trước, kéo Trần Bình lên theo. Lần trước không phải vẫn tốt sao? Không phải nói chỉ là phát sốt một chút thôi sao? Thế nào đột nhiên lại nói là không được? Em cũng không rõ lắm. Ban đầu cũng chỉ là hơi phát sốt, nhưng mẹ bà không chịu uống thuốc, ai khuyên cũng vô dụng. Bệnh liền theo đó mà lúc tốt lúc xấu, mấy ngày nay còn không uống xuống giường được. Mới vừa rồi bà mơ mơ màng màng kêu tên anh Kiến Quốc, sau đó còn nói muốn gặp chị. Cha vừa nghe liền kêu em chạy tới bảo chị đây. Không uống thuốc. Hàn Mai nhớ lần trước khi cô đến thăm, sắc mặt của bà đích xác là không tốt. Nhưng kiếp trước, mẹ chồng là vào sau khi cô và Triệu Kiến Quốc kết hôn được 2 năm mới qua đời. Chẳng lẽ thực sự bởi vì cô sống lại nên rất nhiều chuyện mới thay đổi như vậy sao? Hàn Mai cô là người rất ít khi hận ai. Đối với mẹ chồng Lô Tú cũng thế. Cho dù Lý Khải Dân trong kiếp trước đã hại cô thảm như thế nào, cô cũng cảm thấy nếu như bản thân có thể chịu đựng tịch mịch một mình, có nhiều Lý Khải Dân hơn nữa cũng vô dụng. Loại chuyện như vậy, một cây làm chẳng nên non. Cho nên kiếp này gặp lại Lý Khải Dân, cô cũng không nghĩ tới việc trả thù hắn. Việc duy nhất cô làm là tận lực không để có quan hệ gì với hắn. Nói cho cùng, kiếp trước mẹ chồng và cô cũng chẳng có thâm thù đại hận gì. Bà chỉ làm tất cả những việc mà một người mẹ chồng sẽ làm, giao cho cô nhiều hơn việc nhà, dạy cô cách sống qua ngày mà thôi. Có điều khi đó cô còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm gì. Hơn nữa từ nhỏ, người trong nhà đều coi cô như bảo bối mà cưng chiều, không để cô phải làm bất cứ việc gì. Đến khi kết hôn rồi, mẹ chồng đột nhiên lại đem nhiều việc như thế giao cho cô. Cô đương nhiên sẽ cảm thấy là bà cố ý nhằm vào mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bà chỉ hy vọng cô có thể học được cách trở thành một người vợ biết nội trợ. Nhưng lúc ấy cô lại không hiểu rõ. Khi Hàn Mai đi vào cửa phòng thì ngửi thấy một mùi thuốc rất nồng. Chồng của Lưu Tú bây giờ là Trần Đại Dũng ở bên trong. Ông đang bưng một chén thuốc đứng cạnh giường. Cau mày nhìn Lưu Tú nằm trên giường gạch liên tục than thở. Thấy Hàn Mai tiến vào, Trần Đại Dũng đặt bát thuốc xuống, quay đầu nhìn Lưu Tú một cái. Bà ấy nói có lời muốn nói với con. Con ngồi dựa vào gần giường một chút. Như vậy bà ấy nói mấy chuyện với con đỡ tốn sức hơn. Không biết có được 2 ngày nữa không? Bà ấy nói cái gì, con nên tận lực đáp ứng. Trần Đại Dũng nói xong, kéo ống tay áo xoa xoa nước mắt, đi ra ngoài. Hàn Mai nhìn bóng lưng Trần Đại Dũng rời đi. Người đàn ông này không có dáng dấp cao lớn, phải nói là thấp bé, tóc đã điểm hoa râm, lưng lại hơi gù. Nhưng chính là người đàn ông này chắc hẳn phải rất yêu mẹ chồng cô. Lúc cha của Triệu Kiến Quốc qua đời thì mẹ chồng vẫn còn rất trẻ. Muốn tìm người tái giá chắc chắn là không khó. Nhưng mang theo một người con riêng lại khác. Dù sao cũng không có người đàn ông nào muốn nuôi con người khác. Trần Đại Dũng chấp nhận cho mẹ chồng mang theo Triệu Kiến Quốc tái giá. Trong lòng ông chắc chắn bà phải có trọng lượng rất lớn. Lưu Tú lúc thì thanh tỉnh, lúc lại ngủ mê man, mơ hồ kêu tên Triệu Kiến Quốc. Nếu đã nhớ kỹ như thế, sao lúc người ta tới thăm bà lại bày ra một bộ lạnh như băng làm gì? Hàn Mai sống 2 kiếp rồi cũng không hiểu rốt cuộc quan hệ giữa 2 mẹ con Triệu Kiến Quốc là gì. Trên đời này không có người mẹ nào lại vô duyên vô cớ đối xử với con trai mình như vậy. Trừ khi đó không phải là con trai ruột của bà. Nhưng điều này là không thể nào. Nhìn ngũ quan của Triệu Kiến Quốc cũng biết 2 người là mẹ con rồi. Thế nhưng lại hình thức chung đụng khác thường này thật sự là làm cho người ta hoài nghi. Kiến Quốc, mẹ là con, Mai Tử. Hàn Mai nắm lấy cánh tay đang giơ lên không trung của bà. Mai Tử đến à? Trước, đợi ta lên đi. Lưu Tú lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Mẹ, cẩn thận một chút. Hàn Mai đặt một cái gối vào sau lưng, để bà dựa vào cho thoải mái rồi mới đỡ bà dậy. Bà cứ như vậy nhìn Hàn Mai, nhìn đến mức trong lòng Hàn Mai thấy sợ hãi. Có lúc Hàn Mai vẫn có chút sợ người mẹ chồng này, đặc biệt là lúc bà không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn cô như lúc này. Ta là cô Nhi. Năm ta 9 tuổi thì quê bị lũ lụt, cha mẹ và em trai đều chết đuối. Từ đó về sau ta liền ở cạnh nhà bác cả. Cuộc sống nhà bác cả cũng không phải dễ dàng gì. Phải nuôi 3 đứa bé đã đủ khiến bác và bà rất bác sâu đau đầu. Hơn nữa lại có thêm ta. Căn bản là không có biện pháp phải sống qua ngày. Có một ngày bác dâu thừa dịp bác cả đi làm đồng, bán ta cho bọn buôn người. Khi đó ta cũng biết mình đã bị bác dâu bán đi, nhưng vẫn đi theo tên buôn người kia. Bởi ta biết bác dâu cũng thực sự không có cách nào mới phải bán ta đi như vậy. Ta cũng không trách. Ta cho là mình sẽ bị bán cho những người nhà nghèo làm con dâu từ nuôi từ bé. Như vậy ít nhất ta cũng có cơm ăn. Nhưng sự thật lại không như ta nghĩ. Tên buôn người kia dẫn ta lên tỉnh, dạy ta rất nhiều kỹ năng gạt người ta để ra ngoài lừa tiền, trộm đồ. Mỗi ngày không đạt tới số lượng hắn yêu cầu sẽ không được ăn cơm. Có lúc còn phải chịu một trận roi ra. Cứ như vậy ta dần dần lớn lên. Đến năm ta 18 tuổi, có một ngày tên buôn người kia uống say, liền có ý đồ cưỡng hiếp ta. Ta cầm một viên gạch trong góc tường đập vào đầu hắn. Hắn ngã trên mặt đất, máu chảy rất nhiều. Ta cho là mình đã giết người nên rất sợ, không dám ở lại đó nữa, liền bắt đầu chạy ra bên ngoài. Sau nửa năm lưu lạc khắp nơi, ta gặp được cha của Kiến Quốc, Triệu Hoài Minh. Ông ấy thật sự là một người rất tốt, không chê ta bẩn thỉu giống như những người khác, còn chịu chứa chấp ta, cho ta một mái nhà. Chúng ta ở chung được 1 năm thì kết hôn, sau đó thì có Kiến Quốc. Những năm này là những năm vui vẻ nhất cuộc đời ta. Chỉ tiếc là tiệc vui chóng tàn. Khi Kiến Quốc lên năm, cha nó vì muốn giảm bớt gánh nặng trong nhà nên cùng người khác đi làm thuê trong công trường. Xảy ra tai nạn rồi qua đời. Lúc ấy ta không biết phải làm thế nào. Con cha lại còn nhỏ. Một mình ta không thể nuôi sống cả 2 mẹ con. 2 năm sau, không thể chống đỡ nổi nữa. Ta đồng ý gả cho Trần Đại Dũng. Ta biết ta đối xử với Kiến Quốc không tốt. Có thể nói là rất tệ. Nhìn nó, ta lại nhớ tới người cha đã mất của nó. Để lại cô nhi quả mẫu chúng ta. Ta hận ông ấy. Nếu không phải tại ông ấy, ta sẽ không phải khổ như vậy. Ta biết ta không phải là một người mẹ tốt. Ta đem toàn bộ phẫn hận đối với cha của Kiến Quốc phát tiết hết trên người nó. Ta không có trách nhiệm của một người mẹ. Bà nói tới đây lệ rơi đầy mặt, kéo tay Hàn Mai nắm thật chặt. Mai Tử, con là một cô gái tốt, Kiến Quốc cưới được con là phúc khí của nó. Con đáp ứng ta, ở bên cạnh chăm sóc cho nó thật tốt. Đáp ứng ta. Con đồng ý. Hàn Mai nhìn ánh mắt mong đợi của bà, kiên định nói, cho dù bà không cầu khẩn, cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Tốt, thật tốt quá. Như vậy ta mới có thể an tâm mà nhắm mắt. Bà lộ ra một tia cười hài lòng. Tất cả những lời ta nói cho con không cần nói cho Kiến Quốc biết, con nhớ là được rồi. Vâng. Hàn Mai trịnh trọng gật đầu. Tốt lắm, con đi gọi Đại Dũng vào đây. Hàn Mai nhìn sắc mặt của bà đột nhiên ửng hồng, giống như rất khó chịu, gấp gáp kêu lên. Lúc này Trần Đại Dũng, Trần Bình, Trần Lập đều đã chạy vào, vây bên cạnh giường. Chỉ thấy Lưu Tú chỉ vào Trần Đại Dũng há miệng như muốn nói cái gì, nhưng không phát ra tiếng được. Nước mắt từng giọt lăn xuống. Trần Đại Dũng tựa vào trước mặt bà, rơi nước mắt nói. Bà yên tâm, tôi biết bà muốn nói cái gì. Tôi sẽ theo như định ước bà đem chôn cất. Chôn cất bên cạnh ông ấy. Lưu Tú nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, nhắm hai mắt lại. Tang lễ của Lưu Tú được làm rất đơn giản, không có nhiều người. Một mặt là vì bà không có thân thích nào ở đây, bình thường lại rất ít ra bên ngoài, nên cũng không có bạn bè gì. Mặt khác là vì năm đó khi Lưu Tú gả cho Trần Đại Dũng, hai người đã ngầm ước định, sau khi bà mất sẽ không vào phần mộ của tổ tiên Trần gia. Vợ qua đời lại không chôn trong mộ phần tổ tiên, mà chôn ở cạnh mộ phần của chồng trước. Phần lớn đàn ông sẽ không cho đây là chuyện vẻ vang gì. Trong lòng Trần Đại Dũng cũng hiểu là Lưu Tú muốn ở cùng Triệu Hoài Minh. Năm đó Lưu Tú gả cho ông, lý do chủ yếu là vì Triệu Hoài Minh qua đời, bà lại không có người thân nào, không có năng lực để nuôi lớn Triệu Kiến Quốc. Bà bất đắc dĩ mới lựa chọn tái giá. Ban đầu người trong nhà rất phản đối hôn sự giữa Lưu Tú và ông. Nói gì bà cũng là quả phụ, lại còn mang theo con trai, nhưng không cưỡng được ông. Cuối cùng người nhà vẫn đồng ý. Có điều ông phải làm theo yêu cầu của mẹ, chính là để con trai của Triệu Hoài Minh tiếp tục theo họ Triệu. Hộ khẩu chỉ tạm thời tính vào Trần gia, đến khi đứa bé trưởng thành phải tự mình ra ở riêng. Ý tứ rất rõ ràng, Triệu Kiến Quốc không phải là người Trần gia, cũng không gọi ông là cha. Về sau ra ở riêng, Trần gia cũng không lo lắng, chỉ tính là tạm thời do Trần gia nuôi dưỡng. Lúc ấy ông cho là Lưu Tú sẽ không đồng ý, ai ngờ bà không suy tính chút nào, lập tức đồng ý. Bà cũng đưa ra điều kiện của mình, bà hy vọng về sau khi bà chết sẽ không chôn trong mộ phần của Trần gia. Cái yêu cầu này có chút quá đáng, nếu để hàng xóm biết họ lại không cười đến rụng răng sao. Lưu Tú rất kiên trì với điều kiện này. Ông nghĩ cuộc sống về sau còn dài, biết đâu có thể làm cho bà đổi ý nên cũng đồng ý với bà. Những năm gần đây, bà cũng đã làm hết sức những việc của một người vợ, một người mẹ nên làm. Mặc dù bà luôn bị mẹ chồng bạc đãi, thậm chí là đánh chửi, nhưng bà cũng làm tròn những việc con dâu nên làm đối với mẹ. Không một câu oán hận, nhưng ông có thể cảm giác được, bà làm tất cả những việc đó đều mang theo tâm tình hồi báo cảm ơn, không phải xuất phát từ một người vợ yêu chồng. Ngày giỗ Triệu Hoài Minh hàng năm, bà đều lén một mình đến tế bái trước mộ phần. Mỗi lần như thế đều hết một ngày. Những việc này ông cũng biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Đời này người bà không yên tâm nhất chính là con trai bà với Triệu Hoài Minh, Triệu Kiến Quốc. Thế nhưng giờ Triệu Kiến Quốc đã có nhà, có vợ hiền. Đời này coi như bà không có gì phải vướng bận nữa. Nên hơn một tháng trước sau khi xuống núi, bà bắt đầu cự tuyệt uống thuốc. Người nào khuyên cũng không nghe. Ông biết đây là bà muốn đi. Thời tiết lúc này đã chuyển nóng, quan tài không để lâu được, để 3 ngày đã hết mức. Chờ Triệu Kiến Quốc nhận được tin chạy về đã là chuyện của 5 ngày sau. Triệu Kiến Quốc về nhà liền lôi kéo Hàn Mai hỏi, lần trước không phải rất tốt sao, thế nào đột nhiên? Vốn cũng không phải là bệnh nặng nên mọi người đều không quá để ý, chỉ là sau này mẹ không chịu uống thuốc, bệnh tình cũng theo đó mà lúc tốt lúc xấu. Không chịu uống thuốc? Ừ, ban đầu bà lén đem thuốc đủ đi, sau đó bị Trần Thúc phát hiện, liền dứt khoát không uống. Người nào khuyên bà cũng không nghe. Triệu Kiến Quốc nghe xong không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng trong sân hút thuốc lá. Hàn Ma nhìn anh cả mặt nặng nề, dưới mắt còn có quầng thâm, cả người mệt mỏi. Cô biết anh rất quan tâm đến mẹ. Cô muốn an ủi anh, nhưng không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể lặng lẽ đau lòng. Thật ra trong lòng Hàn Mai rất do dự. Cô biết trong lòng Triệu Kiến Quốc có một nút thắt, mà chỉ có mẹ chồng Lưu Tú mở mắt được nút thắt này. Không khó để nhìn ra trước khi chết, mẹ chồng cô rất quan tâm tới Triệu Kiến Quốc, nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Mặc dù cô đã đồng ý với bà sẽ không nói cho Triệu Kiến Quốc nội dung cuộc nói chuyện của hai người, thế nhưng đó là bất đắc dĩ. Đối mặt với cầu khẩn trước khi chết của bà, cô chỉ có thể đồng ý. Nhưng nếu nói ra có thể giúp chồng cô gỡ được nút thắt trong lòng, không còn dây dưa với quá khứ nữa, cô nguyện ý làm trái với lời thề. Cùng Triệu Kiến Quốc trở về từ trên núi đã lâu, Hàn Mai nấu vài món ăn đơn giản. Hai người ăn xong liền nằm trên giường gạch nghỉ ngơi. Triệu Kiến Quốc vẫn không nói gì, nằm trên giường một lúc lâu mà mắt vẫn mở mịt nhìn chằm chằm lên nóc nhà. Hàn Mai thở dài, kề mặt vào trong ngực anh, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm trong lòng anh. Tại sao còn chưa ngủ? Anh làm ổn đến em à? Không có. Mẹ cuối cùng còn dặn em phải ở bên cạnh anh. Chăm anh thật tốt đấy. Nửa ngày không có ai nói chuyện. Lúc Hàn Mai sắp ngủ thì Triệu Kiến Quốc lên tiếng. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng trách bà, chỉ là có chút hâm mộ. Không đợi anh nói xong, Hàn Mai liền cắt lời. Không cần hâm mộ, anh bây giờ có em. Nhìn hầu kết Triệu Kiến Quốc lên xuống vài lần, mắt cũng trở nên ươn ướt. Tay nhỏ bé của Hàn Mai liền theo quần anh chui vào trong. Ừ, vợ, mau dừng lại. Em không muốn. Hàn Mai ngẩng đầu không nhúc nhích nhìn thẳng vào mắt anh. Em muốn cho anh ấm áp. Hôm nay không được, anh sẽ không khống chế được. Em không sợ. Hàn Mai nói xong, tay cũng bắt đầu hành động. Đem quần áo trên người cởi sạch, sau đó lại đem quần áo của Triệu Kiến Quốc lột xuống. Triệu Kiến Quốc nhìn cô vợ nhỏ của mình, vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Đêm nay Hàn Mai không biết mình sống thế nào, chỉ nhớ rõ ý thức của cô đều trở nên mơ hồ, mệt mỏi, một chút sức lực cũng không còn. Nhưng Triệu Kiến Quốc vẫn không ngừng động tác, giống như vĩnh viễn, không có kết thúc. Mồ hôi theo ngực anh chảy xuống, dọc theo bắp thịt rơi vào trên người Hàn Mai, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Sau khi gió êm sóng lặng, Triệu Kiến Quốc nhìn vợ cả người ướt mồ hôi, tóc đen tán loạn trên gối, dính vào trên cổ trắng nõn, trên mặt cô vẫn còn mang theo ửng hồng. Anh nhẹ nhàng hôn vào trán Hàn Mai, xuống giường, đi đến bếp lấy nước ấm lau sạch thân thể cho Hàn Mai, sau đó cũng lau qua người mình, mới trở lại trong chăn. Trong giấc mộng, Hàn Mai cảm thấy ấm áp, rất tự giác chui vào trong ngực Triệu Kiến Quốc, tay quấn lên cổ anh. Triệu Kiến Quốc ôm chặt Hàn Mai, vùi mặt vào trong tóc cô. Vợ, anh bây giờ chỉ còn có em, sẽ không có khả năng buông ra đâu. Nếu như nói Triệu Kiến Quốc đối với Hàn Mai là vừa thấy đã yêu, thì không đúng. 2 năm trước, lần đầu tiên hai người gặp mặt, Hàn Mai mới 17 tuổi, mà Triệu Kiến Quốc đã 26, rồi làm lính cũng đã 10 năm. Anh chỉ là cảm thấy dáng dấp cô gái này thật tốt, sạch sẽ, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Có chăng cũng chỉ là ấn tượng một lần đó, 2 năm sau này cũng không nhớ tới. Mà đối với lần gặp mặt này, Hàn Mai cũng không có chút ấn tượng nào. Cô căn bản là không chú ý tới người tên Triệu Kiến Quốc kia. Trở về xem mắt là do thủ trưởng ra lệnh. Lúc ban đầu Triệu Kiến Quốc mang theo thái độ hoàn thành nhiệm vụ mà đến. Biết cô gái mà Thạch Thúc nói tới chính là cô gái cho anh ấn tượng không tệ năm đó, Triệu Kiến Quốc mới bắt đầu để ý tới hôn sự của mình. Sau khi kết hôn, mặc dù hai người chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Nhưng mỗi lần ở chung, Triệu Kiến Quốc đều phát hiện ra thêm một điểm mê người của vợ. Cô hiểu chuyện, cô thẹn thùng, cô lệ thuộc vào anh. Thậm chí thỉnh thoảng cô sẽ cố tình gây sự, đùa bỡn với anh. Mỗi lần ở cùng với vợ, thời gian đều trôi qua rất nhanh. Coi như không làm cái gì, chỉ cần ôm cô vào trong ngực, anh cũng cảm thấy thỏa mãn. Thạch Đầu nói anh lâm vào bể tình rồi nên mới có cảm giác như thế mà thôi. Hôm sau khi Hàn Mai tỉnh dậy thì Triệu Kiến Quốc đã rời giường. Cô cảm thấy cả người sảng khoái. Biết là Triệu Kiến Quốc đã giúp mình lau qua thân thể. Người đàn ông này mặc dù nhìn qua có chút khô khan nhưng lại khiến cô cảm thấy rất thân thiết. Lần này về nhà, Triệu Kiến Quốc chỉ được nghỉ phép 5 ngày. Nguyên thời gian đi đường đã mất khoảng 2 ngày rồi. Cho nên chậm nhất là trưa hôm nay anh phải đi. Mặc dù đã phải không lần đầu tiên ly biệt, nhưng Hàn Mai vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Triệu Kiến Quốc thấy vợ như vậy cũng cực kỳ đau lòng, ôm cô an ủi. Vợ, cũng nhanh thôi, không tới 2 tháng nữa là chúng ta gặp nhau rồi. Em ở nhà thu thập chút đồ, không thì về nhà mẹ ở mấy ngày cũng được. Đến lúc đó chỉ cần chờ thư của anh là đi. Đúng rồi, em nhớ bảo Thạch Đầu mua vé sớm một chút, mua vé giường nằm ấy. Đừng mua vé ghế cứng giống lần trước. 2 ngày đi tàu cũng dài, em chớ tự làm khổ mình. Em thấy không sao, nhưng mà anh đau lòng. Nếu không mua được vé ngày hôm đó cũng không có việc gì, lên đường muộn 2 ngày cũng được. Mà thôi, cứ để anh trực tiếp nói với Thạch Đầu vậy. Em biết rồi, em cũng không phải trẻ con, tự biết chăm sóc bản thân mình thật tốt mà. Anh đến ga tàu trước đi, đi đường cẩn thận, đến nơi rồi nhớ gửi thư cho em. Hàn Mai không muốn để cho anh lo lắng, cho nên tận lực buông lỏng tâm tình của mình, cố gắng biểu hiện sao cho tự nhiên. Vậy thì tốt, anh đi đây. Triệu Kiến Quốc đi đến cửa thôn, khẽ cắn răng quay đầu lại thầm nói, vợ, chờ anh. Sau khi Triệu Kiến Quốc đi, Hàn Mai chỉ nghỉ ngơi hết ngày hôm đó, hôm sau lại đến tiệm ăn giúp việc như bình thường. Thừa dịp mấy ngày này dạy Quách Hồng mấy món ăn. Quách Hồng sau một thời gian hiện tại làm ăn, tay nghề nấu ăn cũng tiến bộ không ít. Trước kia Quách Hồng nấu ăn mùi vị không tốt lắm, chủ yếu là bởi vì ở nhà đã quen nấu ăn ít muối ít dầu, ngay cả gia vị ít khi cho vào, món ăn làm ra đương nhiên không là không ngon. Mà bây giờ tới tiệm ăn làm, không còn lo lắng tới vấn đề dầu muối tương giấm. Lại có Hàn Mai ở bên nhắc nhở, Quách Hồng cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền học được. Món ăn làm ra cũng vì thế mà ngon hơn. Lần trước Hàn Mai trở về từ bộ đội, không nhìn thấy Quách Phi đâu, hỏi tới thì Quách Hồng mới đỏ mặt ngượng ngùng nói, anh trai cô an bài cho cô, cho nó đi theo học sinh lớp 1 nghe giảng rồi. Hàn Mai vừa nghe liền thông suốt, anh trai cô là đi nịnh bợ em vợ tương lai rồi. Xem ra cô cố gắng không có phí công nha, không tới bao lâu nữa có khi anh trai có chuyện tốt cũng nên. Quách Hồng thấy Hàn Mai không nói gì, nghĩ rằng Hàn Mai hiểu lầm mình còn chưa gả đi, đã giúp nhà mẹ tranh thủ lợi ích. Nếu thực sự như vậy, sau này cô cũng đừng mong được sống yên ổn. Còn chưa được làm dâu, đã lưu lại ấn tượng xấu với em chồng rồi. Hơn nữa, cha mẹ chồng, tương lai của cô còn đặc biệt cưng chiều vị này. Chỉ cần cô ấy nói một câu, thì sau này cô ở nhà chồng cũng đừng nghĩ tới cuộc sống thanh bình. Nghĩ tới đây, Quách Hồng vội vàng giải thích. Tôi đã nói là Quách Phi qua tuổi đi học rồi. Mặc dù anh trai cô dạy học trong trường, nhưng so với mấy đứa bé đã được đi học nhiều năm, thì em trai tôi kém hơn rất nhiều. Tính ra với tuổi của Quách Phi cũng phải học lớp 4 rồi. Cho nó theo, sợ là cũng không theo kịp. Nhưng anh cô không nghe, nhất định là kéo nó đi. Anh ấy nói cũng không phải là đi học chính thức, chỉ là theo lớp 1 dự tính mà thôi, không thu tiền. Tôi cũng muốn để Quách Phi đi học ít chữ, không cần ngay cả tên tuổi của mình nó cũng không viết, không biết viết, lại để cho người ta chê cười. Hàn Mai không làm sao hiểu ý Quách Hồng. Làm con dâu nhà người ta cũng không dễ dàng gì, cô sống 2 kiếp có thể không biết sao? Lập tức cười nói, đây là anh rể giúp đỡ em vợ mà, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, không phải sao? Cô nói luyên thuyên cái gì đấy? Không nói chuyện với cô nữa, tôi đi xem thức ăn đã được chưa? Quách Hồng không nghĩ tới Hàn Mai sẽ cười giỡn với mình, nhất thời mặt sung huyết đỏ bừng, bỏ lại một câu, liền chạy vào trong bếp. Hàn Mai buồn cười nhìn bóng lưng vội vã rời đi. Gần đây anh trai cô sau khi kết thúc công việc đều chạy tới tiệm, bề ngoài thì nó là chạy dạy thêm cho Quách Phi, còn có lý do nào khác hay không thì mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Quách Phi cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện, biết cơ hội đi học khó được nên càng cố gắng, cơ sở vốn đã không tốt nên đều cố hết sức, đặc biệt là phải nhớ mặt chữ và ý nghĩa của chữ đó. Được cái Quách Phi cũng chịu khó, anh trai cô thỉnh thoảng cũng sẽ dạy thêm cho cô một ít. Bình thường có chữ nào không hiểu sẽ chạy tới hỏi Hàn Mai, hiện tại cũng đã tương đối quen thuộc việc dùng từ điển Tân Hoa rồi. Cha Quách sau khi tới tiệm ăn, ăn ngon ngủ tốt, nhìn khí sắc cũng tốt lên, nhưng chủ yếu nhất vẫn là vì có chàng rể tốt. Ông cũng yên tâm hạnh phúc, sau này của con gái, con trai út cũng hiểu chuyện, lại ham học, tương lai không biết chừng nào có tiền đồ lớn, cuộc sống trôi qua lại có thêm hy vọng, người cũng có thêm tinh thần, thân thể dĩ nhiên là cường tráng. Hàn Tĩnh thường tới tiệm, có lúc ở lại ăn cơm, cộng thêm quan hệ với Quách Hồng, chuyện hợp tác mở tiệm của Hàn Mai và Thạch Đầu tất nhiên không giấu được anh, nhưng anh cũng không nói gì. Dù sao tiệm ăn cũng buôn bán tốt. Hơn nữa phương diện này làm ăn anh cũng không am hiểu, không trợ giúp được em cái gì. Nhưng mà bây giờ xem ra cô em gái này cũng không có năng lực trong chuyện này. Chính vì nhận thức này cho nên Hàn Mai nói gì thì anh nghe nấy. Nhưng đây là chuyện của sau này. Hàn Mai nghĩ còn nhiều thời gian nên đến nhà mẹ ở vài ngày. Dù sao sau này theo quân rồi, muốn về nhà một chuyến cũng không dễ dàng. Kiếp trước không thể hiếu kính cha mẹ thật tốt, khiến cha mẹ nhiều tuổi như vậy còn phải lo lắng cho mình. Lòng cô cực kỳ hối hận, nhưng dù hối hận thế nào cũng không dùng được. Kiếp này vẫn không thể ở cạnh hai cụ. Hàn Mai bao nhiêu cũng cảm thấy thiếu hai người. Cô dành một tuần về nhà. Lúc này anh trai cô cũng ở nhà. Cô cũng có một số việc cần phải thông báo cho cả nhà. Mẹ Hàn thấy con gái đến, vui mừng chuẩn bị một bàn thức ăn. Cha Hàn hôm nay cũng không đi làm ruộng. Sau khi con gái lập gia đình, tuy rằng không xa, nhưng cũng không thường xuyên thấy con gái về nhà. Trước kia ông còn mang thức ăn cho cô, thì còn có thể gặp mặt một chút. Mấy tháng gần đây thì không thấy bóng dáng đâu. Hỏi tớ thì con gái bảo tớ tiệm tiểu tinh mới mở trên trấn nó giúp một tay. Sau này sẽ phải theo quân, sao còn mở tiệm làm gì? Lần này con gái về nhà ông nhất định phải nói chuyện này với nó. Cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa thì Hàn Mai lên tiếng. Cha, mẹ, có chuyện con muốn thưa với hai người. Cha mẹ Hàn nhìn dáng vẻ trịnh trọng của con gái, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói liền dừng đũa. Cái đó thật ra thì tiệm ăn của Tiểu Tinh là con cùng Thạch Đầu hợp tác mở ra, bởi vì sợ phiền toái nên cũng chưa nói với người khác. Gạt cha mẹ là con không đúng, nhưng con là sợ cha mẹ phản đối. Cha Hàn vừa nghe liền tức giận. Chuyện lớn như vậy, sao con cũng không thương lượng với người nhà hả? Kiến Quốc có biết không? Biết. Hơn nữa anh ấy cũng ủng hộ. Thật ra thì không phải chuyện xấu. Cha mẹ chưa từng thấy qua chứ hiện tại tiệm ăn buôn bán rất náo nhiệt. Mọi người tới trấn mua đồ đều vào tiệm cơm. Cả người vùng khác đến làm ăn cũng mua bán rất nhiều. Có phải con đã sớm biết chuyện này hay không? Hàn Tĩnh vừa nghe liền cảm thấy không ổn. Làm sao lửa lại lan tới bên anh rồi? Con đây còn không phải là sợ ra tức giận giống như bây giờ nên không dám nói sao? Được rồi, có cái gì mà không dám nói chứ? Tiệm cũng đã mở rồi, ông còn có thể làm gì? Mẹ Hàn lại xoay đầu nhìn Hàn Mai. Mai tử, phụ nữ cũng đừng quá phát triển chuyện làm ăn. Mấy thứ tam cô lục bà trong thôn kia còn không biết sao. Về sau có chuyện gì nhất định phải thương lượng với nhà trong nhà trước. Ngàn vạn lần không được như lần này, nhớ chưa? Dạ con biết. Con cũng sắp theo quân rồi, không có con ở đây, chuyện trong tiệm xử lý thế nào? Cha, mẹ, những chuyện này con đã nghĩ xong rồi. Sau khi con đến bộ đội rồi, việc buôn bán trong tiệm đều giao cho anh trai làm. Cái gì? Anh làm? Không đợi Hàn Mai nói xong, Hàn Tĩnh liền cảm thấy ngồi không vững. Rốt cuộc em gái muốn anh làm cái gì đây? Anh không làm được, nên không phải em còn có một chị dâu sao? Hàn Mai sau khi nói xong còn lộ ra ý cười sâu xa nhìn Hàn Tĩnh. Cả người làm Hàn Tĩnh không được tự nhiên, lúng túng sở mũi. Này là chuyện gì đây? Che mẹ Hàn nghe xong đầu óc mơ hồ không hiểu. Con nghĩ như này, sau khi con đi rồi, chuyện tiệm ăn liền do Thạch Đầu trông coi. Thạch Đầu và Kiến Quốc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giống như anh em trai vậy, là người tin tưởng được. Chờ anh trai và Quách Hồng kết hôn sẽ giao chuyện trong tiệm cho chị dâu quản. Bây giờ chị ấy cũng hiểu được nhiều chuyện trong tiệm, quan hệ với Thạch Đầu cũng tốt, sẽ không có vấn đề gì. Sau khi làm ăn được rồi, chỉ cần đem tiền vốn trả cho em là được. Lại xoay đầu nói với Hàn Tĩnh. Em đến bộ đội rồi, chắc chắn sẽ ít khi về nhà. Sau này chuyện cửa tiệm hy vọng vào anh và chị dâu, cũng thay em và hiếu kính với cha mẹ. Em nói cái gì vậy? Cha mẹ cũng là cha mẹ của anh, anh còn có thể không quan tâm hay sao? Em cứ yên tâm, mọi chuyện còn có anh. Sau này chị dâu của em vào cửa rồi, em cũng không cần phải lo lắng nữa. Đúng vậy, chuyện trong nhà con không cần phải lo lắng. Ngược lại con đến bộ đội rồi, không biết có thích ứng được hay không. Còn có chuyện gì nhất định phải nói với trong nhà, nhớ chưa? Hàn mẹ đến câu sau đã mang theo nước nổ. Con gái nuôi hai mươi mấy năm trời, chưa bao giờ rời bà đi. Giờ nó đi liền đi, về sau một năm cũng không biết có thể gặp mấy lần. Bảo bà làm sao mà không đau lòng cho được. Cái bà này, sao lại khóc rồi? Con gái theo quân là chuyện tốt. Hai vợ chồng chúng nó sống cùng nhau không tốt sao? Bà chỉ được cái cả ngày khóc lóc rối rít, y trẻ con vậy. Chuyện này chẳng khác nào cắt xuống một miếng thịt trên người tôi. Tôi có thể không đau lòng sao? Nếu không phải là ông, con gái tôi có phải đến nơi xa xôi như vậy chịu khổ không? Lại nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu mấy cha mẹ cô nói như vậy rồi. Hàn Mai day day thái dương ngẩng đầu, cùng Hàn Tĩnh liếc mắt một cái, đổi lại một nụ cười bất đắc dĩ của hai người đối diện. Hai người liền len lén chuồn ra ngoài, bọn họ cũng không muốn ở lại trong phòng để lỗ tai tiếp tục bị tàn phá đâu. Buổi tối Hàn Mai đang ngủ cảm thấy khát để đi đến phòng bếp rót nước uống. Đi ngang qua phòng cha mẹ thì nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong truyền ra. Cảnh tượng tương tự làm Hàn Mai không khỏi nhớ lại kiếp trước, lúc cô khóc sắp gả cho Triệu Kiến Quốc. Lo lắng mẹ sẽ bị cha thuyết phục và đồng ý mối hôn sự này nên cũng đứng ngoài góc tường phòng cha mẹ nghe lén. Khi đó đang là mùa đông, cửa sổ đóng chặt, cô chỉ nghe được tiếng đứt quãng vài từ, những cái khác đều không nghe được. Trước đó mẹ cô vẫn còn hết sức phản đối gả cô cho Triệu Kiến Quốc, vậy mà sáng hôm sau nghe được đột nhiên lại đổi ý. Mặc dù không bày tỏ tán thành hoàn toàn, nhưng chỉ cần mẹ cô không phản đối nữa thì hôn sự của cô cứ thế được định xuống. Đêm đó đến tột cùng là cha cô đã nói gì? Trong lòng Hàn Mai đây vẫn là một bí ẩn. Kiếp trước kể cả khi chết đi rồi, cô cũng không giải đáp án được. Bây giờ nghĩ lại, mặc kệ nguyên nhân là gì, dù sao cô cũng có kết quả mình muốn. Hàn Mai thở dài, đang muốn đi, liền nghe thấy mẹ cô hết sức tức giận nói. Tôi yêu thương con gái của mình thì có gì là sai? Ông trách cái gì? Không hiểu sao ban đầu ông lại gấp gấp, muốn đem con gái gả cho Triệu Kiến Quốc kia. Giờ trời đã sắp vào hè, trong nhà nóng bức, cửa sổ trong phòng cha mẹ rộng mở. Hàn Mai im lặng đứng phía dưới cửa sổ. Được rồi, tôi cũng chỉ muốn khuyên bà khuyên nhủ con gái. Phụ nữ thì nên ở nhà chăm sóc chồng con là được rồi, không cần thiết phải xuất đầu lộ diện ra bên ngoài. Sao bà lại nói cái chuyện này rồi? Ông ấy, đừng nói sang chuyện khác. Lần trước, ông đã cháy một lần rồi, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng cho tôi. Nếu không tôi cho ông biết, ông không xong với tôi đâu. Ông nói đi, đừng cho là tôi không biết. Ông thành thật nói ra đi, rốt cuộc ông với Triệu Hoài Minh có quan hệ gì? Cha Hàn vừa nghe, chợt giật mình nhìn mẹ Hàn hỏi. Sao bà biết? Lần trước ngày Mai Tử về lại mặt, ông uống say tôi nghe ông nói. Bà nghe được gì? Ông liên tục nói xin lỗi Triệu Hoài Minh. Rốt cuộc ông đã làm cái gì mà phải xin lỗi? Cách thật lâu, Hàn Mai chỉ nghe được một tiếng thở dài. Hơn 20 năm trước, tôi, Triệu Hoài Minh, cùng với mấy người hàng xóm nữa cùng nhau ra ngoài làm ăn. Sao tôi không biết chuyện này? Khi tôi còn chưa lấy bà, được chưa? Vậy thì cũng phải 23-24 năm trước rồi. Ừ, khi đó chúng tôi làm thợ trong một công trường xây dựng. Năm đấy thời tiết không tốt, trồng trọt không thu hoạch được gì. Cuộc sống của mọi người đều rất khó khăn. Để mới nghĩ tới chuyện ra ngoài làm thuê kiếm chút tiền về nhà. Triệu Hoài Minh là thanh niên tri thức hành thị. Đọc sách cầm bút viết còn được chứ, ông bảo ông ấy cầm cuốc thì không được chút nào. Nói chi đến việc bán sức lao động. Ban đầu người quản lý công trường không muốn thuê ông ấy, nhưng không trách người ta được. Người khác vác một lần được 2 bao xi măng mà không thở hổn hển chút nào. Triệu Hòa Minh vác một bao đi còn chậm hơn người khác thì không nói làm gì. Cái chính là ông ấy đi còn không vững. Quản lý nhìn thấy thế thì lại nói ông ấy không làm được việc, không muốn thuê. Cuối cùng vẫn là mấy người đồng hương chúng tôi nói giúp. Thuyết phục mãi quản lý mới đồng ý cho Triệu Hòa Minh vào làm. Sau này tôi mới biết, thì ra tiền công của mấy hồi chúng tôi nhiều hơn những người thợ cũ. Hơn nữa quản lý đối với sự chúng tôi cũng rất tốt. Quản lý thấy chúng tôi cùng đi cùng nhau, đoàn kết không tách ra bao giờ. Hơn nữa Triệu Hoài Minh còn biết chữ, lưu lại không chừng về sau cần dùng đến, nên cũng để ý hơn đôi chút. Cuộc sống công trường rất khổ. Khi đó chúng tôi đều cố thức dậy sớm để gách gạch, gánh xi măng. Đến trưa nắng gắt thì có thể nghỉ ngơi. Đến tối còn phải thắp đèn lớn, tiếp tục làm nhanh cho xong việc. Ban đêm thì ngủ trong lán tạm tại công trường. Triệu Hoài Minh không thích nói chuyện. Những người khác làm xong việc thì chơi bài. Ông ấy đều không tham gia. Chỉ một mình ngồi lặng lẽ trong góc cúi đầu viết cái gì đấy. Quản lý biết Triệu Hoài Minh là người đọc sách biết chữ, liền thường để ông ấy giúp điền hóa đơn. Bình thường cũng tương đối chăm sóc ông ấy. Nhưng như vậy lại khiến những công nhân khác bất mãn. Bọn họ trước mặt thì cười nhạo Triệu Hoài Minh, còn vụng trộm đánh ông ấy 2-3 quyền. Triệu Hoài Minh không để ý đến bọn họ, nên làm gì thì làm. Những người đó thấy ông ấy không phản kháng càng làm quá mức. Có mấy lần thiếu chút nữa là đánh nhau to. Có lúc mấy người đồng hương chúng tôi không nhịn được, cũng nói giúp đôi câu. Nhưng thấy Triệu Hoài Minh tỏ ra không sao, chúng tôi cũng không tiện nói gì nữa. Tôi nghe nói Triệu Hoài Minh là ngoài ý muốn mới chết trên công trường phải không? Ừ, tôi còn nhớ ngày hôm đó trời nóng vô cùng. Vừa lúc tôi định ra nghỉ, thì nghe thấy sau lưng có người kêu to cẩn thận. Tôi chưa kịp quay đầu, nhìn lại đã bị người ta dùng sức đẩy một cái, đụng vào đống xi măng trước mặt ngã ra đất. Sau đó là một tiếng vang thật lớn. Tôi lúc ấy cũng bị dọa, bối rối nằm trên đất. Nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đến lúc tôi hồi hồn mới phát hiện cả giàn khoan bị sập. Tôi nằm vừa đúng giữa khe hở giữa đống xi măng và giàn giáo, không có bị đập trúng. Mà Triệu Hoài Minh lại nằm sau tôi có mấy bước. Một ống thép xuyên ngang bụng, máu chảy khắp nơi. Tôi muốn bỏ dậy xem ông ấy bị thương ra sao, nhưng không nhúc nhích được. Chỉ có thể nhìn ông ấy đang nằm trên đất không ngừng co quắp. Chờ mọi người đến giúp thì ông ấy đã chết rồi. Sau khi xảy ra chuyện này, tôi trở lại quê, không làm ở công trường nữa. Sao lại nghe nói người phụ trách công trình cho Lưu Tú một khoản tiền để dẹp yên chuyện? Chuyện này tôi giấu ở trong lòng hai mươi mấy năm rồi, không nói với ai. Nếu năm đó Triệu Hoài Minh không đẩy tôi ra thì ông ấy tránh được rồi. Càng nghĩ như vậy, trong lòng tôi lại càng khó chịu. Tôi cảm thấy mình sợ nợ mình nợ Triệu ra. Sau đó tôi kết hôn với bà, con trai con gái cũng ra đời. Có thể là do là cha làm cha rồi, cũng nghĩ nhiều hơn trước kia. Nếu một ngày đột nhiên cũng giống như Triệu Hoài Minh một bước đi thẳng, mấy mẹ con bà ở lại sẽ phải sống khổ sở. Nói mê sảng, Hàn mẹ trừng mắt liếc cha Hàn một cái. Tôi cảm thấy là tôi đã hại Triệu Hoài Minh, làm hại kiến quốc lớn lên mà không có cha, đi theo mẹ nó tái giá, ở trần gia, con riêng không tính là con riêng, chịu khổ nhiều năm như vậy, sau lại làm lính, chậm trễ hôn sự của bản thân, sắp 30 còn chưa lập gia đình. Cho nên ông mới đưa con gái cho người ta để trả nợ cho ông hả? Bà luyên thuyên cái gì đấy? Tôi nói sai sao? Chuyện này chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tôi chính là yêu thương con gái mình. Bà cho rằng chỉ có mình bà biết đau lòng con gái chắc. Nói cho bà biết, đó cũng là con gái tôi. Nhưng giờ có biện pháp gì? Huống chi Kiến Quốc là người tốt. Con gái tôi đi theo nó là chính xác. Người tốt? Người tốt có thể ăn cơm sao? Nó tốt như thế, sao không thấy nhà nào con gái gả cho nó? Này, dù sao cũng kết hôn rồi, bà còn muốn thế nào chứ? Tôi chẳng muốn thế nào cả, chính là trong lòng không thoải mái thôi. Được rồi, đây là tôi trả nợ người ta, bà bất mãn cái gì cứ đổ vào đầu tôi đây này. Ở trước mặt bọn nhỏ đừng có nói linh tinh chuyện khác. Còn cả đống nói sao? Tôi tự có chừng mực. Hàn Mai trở lại phòng, nằm trên giường đã lâu nhưng không ngủ được. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ về chuyện nghe được ngoài phòng cha mẹ. Thì ra là nhà cô nợ Triệu ra một cái mạng. Khó trách cha cô muốn cự tuyệt những mối hôn sự khác. Xem ra ông đã có ý định muốn gả cô cho Triệu Kiến Quốc từ trước. Hơn nữa sợ rằng đây cũng phải suy nghĩ kỹ của ông trong một ngày một ngày hai. Kiếp trước cô không hiểu tại sao cha cô lại kiên trì với hôn sự này như vậy. Hôn nhân trong kiếp trước của cô và Triệu Kiến Quốc thất bại cũng do nhiều nguyên nhân. Chính cô cũng không muốn. Triệu Kiến Quốc ít biểu đạt, hai người thường xuyên xa cách. Lý Khải Dân chỉ là một chất xúc tác. Nếu như không có hắn, có lẽ cô và Triệu Kiến Quốc sẽ không đi tới ly hôn, nhưng cũng sẽ không được như hiện tại. Ban đầu mấy người làm mai bị cha cô cự tuyệt, mang theo trả thù trong lòng đi khắp nơi dựng chuyện. Đến khi danh tiếng của cô bị hư, bọn họ lại một lòng chế giễu, để ý xem cô còn có thể lấy được người tốt lành nào. Gả cho Triệu Kiến Quốc, cô kiếp trước sẽ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy ở trước mặt người khác không ngẩng đầu lên được cũng là bình thường. Vừa bắt đầu cô đã mang theo tức giận, tức cha cô khác thường, giận mẹ cô lâm trận phản bội, tức giận đám tam cô lục bà buôn chuyện trong thôn. Thế nhưng tất cả nỗi tức giận đều không có cách nào phát tiết, thậm chí ngay cả người để tâm sự cô cũng không có. Cho nên cô mới chĩa mũi nhọn vào Triệu Kiến Quốc. Con người một khi chui vào ngõ cụt rất khó thoát ra ngoài, đặc biệt là cố chấp như cô. Vừa mới bắt đầu đã xác định người kia không vừa mắt, muốn thay đổi ấn tượng là điều cực kỳ khó khăn. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 5 của bộ truyện đến đây là hết. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách để lại bình luận dưới mỗi video truyện nhé. Bộ truyện này thì không dài lắm, nó sẽ rơi vào khoảng có tầm 12 đến 13 tập. Bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.